Bất hủ kiếm thần, chương 817, tai bay vạ gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại kiếm ly trước, song song đứng vài cái kiếm tu, Hải Tinh, Vương Kỳ, Sở Liên Nhi, Phong Khinh Vũ, Nhược Tà, Minh Không, Nhược Tà Tô Thất Thất, Phong Vong Trần ngoại trừ Sở Liên Nhi cùng Phong Vong Trần còn dư lại đều là hoang kiếm đạo truyền thừa kiếm tu. Mà Lâm Dịch đem Phong Vong Trần gọi tới cũng chính là muốn thuần quân kiếm trong lôi hoang kiếm đạo truyền cho hắn. Như vậy, bát hoang kiếm đạo toàn bộ tập hợp, bởi vì 8 người trong không có người nào có thể một mình chịu đựng hai loại trở lên hoang lực. Lâm Dịch khổ tư một lúc lâu, rốt cục bằng vào đúng vậy kiếm đạo ngộ tính cùng đối với trận pháp tạo nghệ, đem trận pháp cùng bát hoang kiếm đạo hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ, sáng tạo ra một cái trước nay chưa có kiếm trận. Bát hoang kiếm trận, 8 người lấy trận pháp tình thế liên thủ, có thể tái hiện bát hoang lực. Bát hoang kiếm đạo, lấy trận pháp cùng kiếm đạo kết hợp với nhau phương thức tại Lâm Dịch tay trong hoàn mỹ truyền thừa xuống phía dưới. Về phần Sở Liên Nhi, Lâm Dịch dự định đem Ô Sao Trường kiếm tặng cùng hắn. Lâm Dịch hôm nay tùy thời có thể ngưng tụ ra không kém gì thần khí bát hoang kiếm, đúng vậy Ô Sao Trường kiếm cần đã trở nên có cũng được không có cũng được. Mà Sát Lục kiếm đạo cần hợp với một thanh hảo kiếm, Ô Sao Trường kiếm thích hợp nhất bất quá. Năm đó Lâm Dịch hay là ngưng khí kỳ, liền tại thần ma chi địa đạt được cái này thái cổ binh khí, nương theo hắn nhiều năm, chẳng bao giờ rời đi. Lúc này đây Lâm Dịch đem Ô Sao Trường kiếm tặng cho Sở Liên Nhi, trong lòng cũng sinh ra một tia không muốn. Lâm Dịch dự định đưa bọn họ dàn xếp tốt mà bắt đầu bế quan tu luyện. Nguyên thần thương thế phải giải quyết, trên thân thì tai họa ngầm cũng phải nghĩ cách liệt rời đi, ba thế lực lớn nhìn chằm chằm, hiệp vực còn rất có thể đối mặt một lần sinh tử sống chết trùng kích. Việc này cũng làm cho Lâm Dịch áp lực tăng gấp bội. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch trong lòng khẽ động ghé mắt nhìn lại. Chỉ thấy kiếm lư bên cạnh chẳng biết lúc nào xuất hiện một vị lục bào thanh niên cao cao tại thượng nhìn Lâm Dịch tuy rằng mặt vô biểu tình, nhưng Lâm Dịch lại có thể cảm nhận được trong lòng người này cái loại này lãnh diễm cùng cao quý. Cái loại này ánh mắt Lâm Dịch rất quen thuộc, lục bào thanh niên tựa như đang nhìn một cái con kiến hôi. Đó là một loại trên cao nhìn xuống, nắm trong tay hết thảy cao ngạo, có thể tùy tiện chấp chưởng người khác sinh từ tự tin. Sở Liên Nhi bọn người cũng phát hiện người này, nhưng người này đến tột cùng khi nào xuất hiện nhưng không ai chú ý, hơn nữa người này căn bản không phải hiệp vực tu sĩ, không có người thấy hắn. Phong Khinh Vũ trầm giọng nói, ngươi là người nào? Tuy rằng lục bào thanh niên vẫn chưa nói rõ, nhưng Lâm Dịch cảm thụ được đến, người này là hướng hắn tới. Trên người của người này có một loại làm cho Lâm Dịch quen thuộc khí tức, nói không rõ, không nói rõ. Ngươi chính là Lâm Dịch đi. Lục bào thanh niên cười cười, hỏi. Ngươi là ai? Lâm Dịch không đáp hỏi lại. Nhưng vào lúc này, một hồi tiếng xé gió vang lên, năm đại tinh quân cùng yêu tộc hai tôn đại năng song song chạy tới. Năm đại tinh quân nhìn thấy Lâm Dịch không việc gì, không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Thú tộc đại năng liền vội vàng nói. Vị này chính là Liễu Sâm, chúng ta yêu tộc Liễu. Tiền bối, đây là Lâm Dịch, ha ha, chỉ là một nửa bước hợp thể tiểu tu sĩ. Nói xong, thú tộc đại năng cho Lâm Dịch xử một cái ánh mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thú tộc đại năng là đang nhắc nhở Lâm Dịch liền hắn cũng phải tôn xưng người này một bộ tiền bối. Lâm Dịch nhíu nhíu mày, nhưng vẫn là cung kính ôm quyền nói. Liễu tiền bối, chúng ta tựa hồ cũng không nhận thức, không biết tới tìm ta vì chuyện gì. Liễu tiền bối, lục bào thanh niên trong mắt lóe lên một cái khinh miệt khẽ cười nói. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng gọi tiền bối. Ha ha, ngươi chỉ là một cái con kiến hôi, ta đến tự mình thấy ngươi, đã là đối với ngươi ban ân. Tiếng nói vừa dứt toàn trường ồ lên biến sắc, người này đến tột cùng là lai lịch lại còn nói chuyện cuồng vọng như vậy. Đừng nói cái này nhìn như chỉ có mấy trăm tuổi tu sĩ, mặc dù là một chút hơn 1000 năm lão quái, một chút hợp thể đại năng tại Lâm Dịch trước mặt cũng chỉ có thể ngang hàng luận giao. Dù sao hôm nay Lâm Dịch có thực lực này cùng địa vị. Hải Tinh mày kiếm nhăn một cái, lớn tiếng nói. Từ đâu tới chó hoang dám ở ta hiệp vực đồ chó sủa. Chúng người biết Lâm Dịch nguyên thần có thương tích bất tiện xuất thủ, Sở Liên Nhi trong mắt sát khí chợt lóe lên, không nói hai lời, rút ra Ô Sao Trường kiếm, một kiếm phá không, đâm về phía lục bào thanh niên. Sát lục kiếm đạo, tuy rằng Sở Liên Nhi thời gian tu luyện không dài, nhưng đã rất có sát lục kiếm đạo ý cảnh. Kiếm thế cực nhanh, kiếm quang kinh diễm vô cùng, lục bào thanh niên không chút hoang mang, nhô ra một ngón tay, chỉ là nhẹ nhàng bắn ra. Đương, trường kiếm tuột tay, Sở Liên Nhi ngược lùi lại mấy bước cả người chấn động, khóe miệng tràn ra một cái vết máu, nhưng trong mắt sát khí càng tăng lên. Sở Liên Nhi đang muốn lần thứ hai tiến lên, bên tai truyền đến một bộ quát lạnh. Liên Nhi lui ra, Lâm Dịch liếc mắt liền nhìn ra hai người căn bản không tại đồng nhất cấp bậc. Ân, Lục Bào thanh niên trong mắt hàn quang lóe lên, chậm rãi nói. Dám cùng ta động thủ, còn muốn toàn thân trở lui. Sở Liên Nhi thân hình đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, tựa hồ bị một đôi ngũ hành đại thủ bóp lại yết hầu, sắc mặt thổi đến đỏ bừng, vẻ mặt thống khổ. Năm đại tinh quân biến sắc song song xuất thủ quát to. Trong tay Lưu Nhân, hừ, Lục Bào thanh niên quát lạnh một tiếng, lạnh giọng nói. Đều ta cho ta quỳ xuống. Oanh, một cổ khổng lồ kinh khủng ý chí hàng lâm, dĩ nhiên vô phương ngăn cản. Bang bang phanh, năm đại tinh quân trong mắt lóe lên một cái vẻ kinh hãi, đối mặt cổ lực lượng này, năm người tựa như cùng sinh ra trẻ con giống nhau, không còn sức phản kháng. Yêu tộc hai tôn đại năng trước mắt buồn bã, thở dài một bộ. Lâm Dịch hai mắt híp lại, lạnh giọng nói. Có cái gì xông ta đến, buông hắn ra môn. Phốc, Lâm Dịch lời còn chưa dứt, Sở Liên Nhi trong thân thể đột nhiên bộc phát ra một đoàn huyết vụ, ngay sau đó cả người tu vi khí tức ầm ầm tán loạn. Đan điền bị phế, tại trước mắt bao người, Sở Liên Nhi đan điền bị phế, mà năm đại tinh quân đều chỉ có thể nhìn, vô lực cứu lại. Lâm Dịch thấy con mắt thử muốn nứt ra, một cổ nhiệt huyết nảy lên ót, hai mắt xích hồng, hét lớn một tiếng, không để ý nguyên thần thương thế, liền muốn phóng xuất ra vô thượng thần thông nhất chỉ luân hồi. Đột nhiên, trong hư không đặt ngang chen vào một cổ lực lượng, có hơi hóa giải Lục Bào thanh niên cái loại này mênh mông ý chí, song song ngăn trở Lâm Dịch xuất thủ. Năm đại tinh quân cũng song song cảm giác trên người nhẹ một chút nhưng vẫn như cũ vô phương đứng dậy. Âm dương tinh quân từ trên trời giáng xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch chớ bị kích động, bằng không hiệp vực đem không người có thể còn sống. Thú tộc đại năng truyền âm nói. Âm dương tinh quân cũng truyền âm nói. Lâm Dịch liệt tiền bối đã ly khai, chớ thể hiện người này chúng ta không thể trêu vào. Âm dương tinh quân giọng nói ngưng trọng, chân thật đáng tin. Sở Liên Nhi thân thể vô lực ngã xuống trên đất, sắc mặt ảm đạm. Lâm Dịch từng bước một đi tới Sở Liên Nhi bên người, đem nàng ôm vào trong ngực hầu như cắn nát môi, song quyền nắm chặt móng tay thật sâu keo kiệt vào trong thịt. Sở Liên Nhi đích thực thân thể hầu như đều vân vê toái, cốt cách kinh mạch đều đã vỡ vụn, đan điền trong cũng trống rỗng, không có một chút linh khí. Tiên huyết liều mạng theo Sở Liên Nhi khóe miệng tràn ra, Sở Liên Nhi cảm thụ được Lâm Dịch trong lòng ấm áp, lại cười vui vẻ. Sư tôn ta, có đúng hay không, phải chết, Sở Liên Nhi rung giọng nói. Không có, Lâm Dịch cắn răng nói. Coi như lão thiên cho ngươi chết ta cũng có thể đem ngươi cứu sống. Hôm nay chi cừu tương lai chắc chắn gấp trăm lần xin trả. Nói xong câu đó, Lâm Dịch đem Sở Liên Nhi thân thể đưa đến vô danh hòn đá trong, ngâm ở tại thái cổ thánh thụ dưới. Cách chương.